Ở trong nháy mắt khi tiếng gào thét này khuếch tán ra, từng cái rong nhọn đột ngột từ mặt đất nhô lên. Thủy trạch quốc độ, đoàn sát thủ này của Bạch Tiểu Thuần đã hạ xuống thế giới. Theo tiếng nổ lớn vang vọng, theo những cái răng sắc bén nhô lên cao, từng ngọn núi cũng lục tục đột ngột hiện ra, mà những tiếng gào thét này cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí là dẫn đến sóng gợn khuếch tán ra toàn thế giới. Trong chớp mắt, nó lại cùng với một quyền của thái cổ hung bạo trực tiếp va chạm vào nhau. Tiếng nổ chấn động cả thiên địa, ở dưới va chạm này, trong một quyền thái cổ hung bạo này, thủy trạch quốc độ xuất hiện những gai xương cùng với ngọn núi ầm ầm chấn động, lại có chút không nhịn được, không phải bị bẻ gãy nghiền nát mà lại bị chấn động mơ hồ đi, giống như muốn biến mất ở dưới trạng thái triệu hoán. Nhưng ngay khi trong lòng Bạch Tiểu Thuần lạnh lẽo không nhịn được mở miệng, hít sâu một hơi, trong nháy mắt ở trong một quyền hung bạo này giống như muốn xuyên qua thủ trạch quốc độ, bỗng nhiên tiếng gào thét còn mãnh liệt hơn so với trước, dường như bên trong mang theo cảm giác không cam lòng. Trong giây lát truyền khắp bốn phương tám hướng trong thế giới này, thủy trạch quốc độ rốt cuộc lần đầu tiên, ở trong một lần thi triển của Bạch Tiểu Thuần, nó lại hạ xuống tới hai lần. Gào! Theo tiếng rít gào vang lên, giống như hai mảnh đại lục trực tiếp đột ngột từ mặt đất nhô ra. Trong hai mảnh đại lục này tràn ngập những ngọn núi. Nhìn kỹ đây không ngờ chính là hàm răng. Hai mảnh đại lục chính là cái miệng của hung thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần. Giống như cá sấu, nhưng sự hung tàn càng vượt qua tất cả những lần trước đây. Lúc này theo nó vừa xuất hiện lao thẳng đến một quyền thái cổ hung bạo. Ở trong một tích tắc này thế giới dường như muốn tan vỡ nổ tung. Nhưng chung quy tu vi Bạch Tiểu Thuần không phải thái cổ. Thủy trạch quốc độ này mặc dù cường hãn nhưng tu vi của hắn khó có thể chống đỡ. Cuối cùng ở trong một tiếng gào thét không cam lòng, thủy trạch quốc độ tiêu tan. Một quyền thái cổ hùng bạo gào thét lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù như vậy, nhưng quyền này rõ ràng trên khí thế cùng thần thông đã yếu hơn so với trước không biết gấp bao nhiêu lần. Thủy trạch quốc độ đã khiến cho nó tiêu hao rất lớn. Bạch Tiểu Thuần không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cũng không trông cậy vào thủy trạch quốc độ có thể hoàn toàn đối đầu với một quyền thái cổ này. Lúc này thơ thể của hắn nặng nề, trong tiếng gầm khẽ, tất cả lực lượng bạo phát, tu vi vận chuyển. Đồng thời mi tâm xuất hiện thông thiên pháp nhãn, ánh sáng màu tím chói mắt bạo phát ra. Trong nháy mắt Quy Vân Hòa lần nữa xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong chớp mắt. Trong phút chốc, một quyền thái cổ hung bạo lại đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn giống như muốn bị xé rách, tu vi hắn hình như muốn vỡ nát diệt vong. Máu tươi điên cuồng phun ra, ánh sáng màu tím của thông thiên pháp nhãn cũng chỉ khiến cho một quyền kia khựng lại ngay lập tức mà thôi. Cuối cùng một quyền này trực tiếp rơi vào trên Quy Văn Oa trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là âm thanh lại chấn động khiến toàn thế giới run rẩy. Bạch Tiểu Thuần không ngừng phun ra máu tươi, thân thể còn giống như con diều đứt dây bay ngược về phía sau. Toàn thân ngũ tạng lục phủ giống như vỡ nát. Và giờ phút này lực khôi phục cũng vận chuyển tới cực hạn, vẫn đang điên cuồng khôi phục. Thế nhưng một quyền này còn chưa kết thúc, trong tiếng gào thét lao thẳng đến bóng người Bạch Tiểu Thuần đang bị bay ngược trở lại. Công kích lao tới cho dù đã bị suy yếu rất nhiều, những con vẫn còn vô cùng khủng khiếp. Quy Vân Hoa vẫn là do Bạch Tiểu Thuần trước đó mạnh mẽ triệu hoán ra, hơn nữa thời khắc này, vì tổn thương cùng với một đòn của thái cổ hung bạo ảnh hưởng. Rốt cuộc không có trở về thân thể Bạch Tiểu Thuần mà trực tiếp bị đánh bay ra phía xa. Bị một mảnh ánh sáng ôn hòa trong chớp mắt bao quanh. Ánh sáng ôn hòa này đến từ khí linh. Bạch Tiểu Thuần, lần này nếu như ngươi còn có thể thông qua, lão tử từ nay về sau lại ở trước mặt ngươi hoàn toàn cúi đầu. Tiểu khí linh nhìn thấy, tâm thần chấn động, lúc này nó gào thét thốt ra lời độc ác, âm thanh vang vọng cả thế giới. Cúi đầu con em gái ngươi, khí linh, ngươi chờ đấy cho ta. Bạch Tiểu Thuần biến cưỡng lùi về phía sau, lúc này hắn không muốn nhiều lời nữa. Trước mắt nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến toàn thân hắn đều run rẩy. Ở trong một quyền phong bạo này tới gần, trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên điên cuồng. Hợp lại, trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc không lùi mà tiến tới, trực tiếp bạo phát hám sơn tràng. Còn không kết thúc, hắn gia tăng thêm tốc độ của bất tử cấm. Cùng lúc đó tay phải giơ lên nắm lại, trực tiếp giống lên, bất diệt đế quyền. Trong những tiếng động ầm ầm vang vọng, phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuất hiện đế ảnh cực lớn. Chính hắn cũng không biết lúc này bạo phát chính là gấp mấy lần bất diệt đế vương quyền. Nói chung là trong nguy cấp này, hắn đã một lần hoàn toàn bạo phát.

Mỗi một đạo thiên lôi màu đen cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần có ảo giác giống như đối mặt với một quyền thái cổ phong bạo trước đó. Mà trên thực tế cảm giác của hắn không có sai. Nhưng thiên lôi này, bất kỳ một đạo nào cũng có thể làm thái cổ biến sắc. Giờ phút này bóng chúa tể uy nghiêm vô tận giống như là tồn tại duy nhất trong toàn bộ tinh không. Không kết thúc, theo bóng chúa tể đi tới, mặt đất bốn phía chung quanh đã từng hóa hố sâu lại có thể không ngừng thay đổi, dần dần xuất hiện từng bộ hài cốt. Những hài cốt này rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn lại căn bản là vô số. Mặc dù thân thể của tất cả hài cốt đều vẫn hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn thấy được máu thịt của bọn họ vỡ nát cùng tuyệt vọng, cùng với hoảng sợ lưu lại trong mắt trước khi tử vong. Số lượng quá nhiều, thậm chí nhiều hài cốt cho dù tử vong, khí tức trên người cũng là thiên tôn, là thái cổ. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được không ít thân thể vô cùng khổng lồ. Rõ ràng thân thể người khổng lồ cao đâm vào trời cao, nhưng mỗi người đều quỳ chết ở đó. Dường như ở trước tử vong, bọn họ muốn giãy giụa đứng lên, nhưng vẫn thất bại. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn bị thiên lôi trên bầu trời, bị hài cốt nơi mặt đất, làm cho hoàn toàn chấn động nhân tâm. Cũng chính vào lúc này, bóng người từ trên bức tượng chúa tể đi tới. Hắn còn chưa đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhưng giọng nói đã vang vọng bên trong thế giới này. Cửa ải thứ 99 người đã thông qua, hiện tại chỉ còn lại cửa ải cuối cùng này. Thời điểm âm thanh vượt quá cả thiên lôi, vang vọng toàn thế giới, một uy áp kinh người trực tiếp từ bóng người trên bức tượng chúa tể đi tới ầm ầm bạo phát. Uy áp này giống như gió bão, trực tiếp cuốn theo tất cả ra toàn thế giới, đột nhiên đè ép về phía Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, hít thở dồn dập, và giờ phút này thân thể máu thịt cùng xương cốt hắn đều chuyển ra những tiếng răng rắc. Dưới uy áp này, hắn lại giống như một chiếc thuyền cô độc trong sóng dữ. Hình như theo một ý chí của chúa tể, hắn liền có thể tan thành mây khói. Ở trong lúc tâm thần của Bạch Tiểu Thuần đang chấn động mãnh liệt, bóng người từ bức tượng chúa tể chậm rãi đi tới, giọng nói của hắn lần nữa chuyển về tám phương. Cửa này cần thu được sự tán thành của bản tôn. Một khi tán thành, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử truyền thừa của lão phu, ban tặng quạt truyền thừa. Hai chữ tán thành ở trong lời nói giống như sấm sét vang vọng, đặc biệt là nhấn mạnh, lại giống như ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa năm tháng vang vọng ra, giống như từ viễn cổ truyền lại. Bạch Tiểu Thuần thậm chí ngay cả tư tưởng cũng ở đây trong một chớp mắt bị kéo dài. Hắn càng có một loại ảo giác như mình ở bên trong cơn sóng dữ, giống như thời gian đang bị kéo dài ra. Chúa tể này quá mạnh mẽ, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Lúc này hắn khẩn trương đã đạt tới mức không cách nào hình dung được. Nếu như nói hắn ở trước mặt thái cổ còn có thể chấn định một chút, nhưng ở trước mặt chúa tể dưới uy áp này, hắn hình như ngay cả khí lực cũng đã bị rút đi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức lại đỏ đậm, đây không phải kích động, mà hắn đang theo bản năng vận chuyển tu vi đi chống lại uy áp đến từ chúa tể. Và lúc này hắn vốn không cách nào tập trung chú ý nghe rõ lời nói bên tai, nhưng hết lần này tới lần khác âm thanh chúa tể ẩn chứa áp lực kinh người lại có thể trực tiếp nổ tung trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Mà nếu người không có cách nào đạt được bản tôn tán thành, thì phải chôn xương ở nơi đây. Những lời này vừa ra thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, dường như có vô số hồn đang gào thét thê lương. Cùng lúc đó thì bóng người chúa tể đã chậm rãi đi tới cách Bạch Tiểu Thuần ngoài trăm trượng. Hắn không dừng lại, vẫn đi từng bước một tiến tới. Hắn càng tới gần, thiên địa bốn phía chung quanh hắn run rẩy, tia chớp màu đen bạo phát không ngừng. Hai cốt ở bốn phía chung quanh đều run rẩy, dường như xuất hiện một sự thê thảm khi còn sống. Tất cả mọi hài cốt ở bốn phía chung quanh đây đều là tất cả những người bên trong toàn bộ thế giới vĩnh hằng lớn xông vào sau khi bản tôn tán tạo ra chiếc quạt truyền thừa này trước khi mở ra cuộc chiến tinh không. Những người này không có bất kỳ một người nào thu được tán thành, đều dưới một ngón tay của bản tôn chết ở đây, trở thành máu thịt duy trì linh lực cho quạt truyền thừa vận chuyển. Đi ở trong đống hài cốt, bóng dáng chúa tể càng thêm rõ ràng. Đây là một nam tử trung niên, tướng mạo tuấn lãng khó có thể hình dung. Nhất là ánh mắt hắn còn giống như ẩn chứa tinh không, khiến người ta chỉ mới liếc mắt nhìn sẽ không nhịn được đắm chìm trong đó. Hình như ngay cả linh hồn cũng bị thu lấy. Hiện tại nhiều năm trôi qua, ngươi là người xông qua ải đầu tiên, sau cuộc chiến tinh không, đi đến nơi đây. Bây giờ, trả lời ta, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Khi một câu nói vang vọng, càng ngày bóng dáng chúa tể đi tới Bạch Tiểu Thuần càng gần. Mười trượng, hắn đứng nơi đó giống như một tòa núi lớn có thể chấn áp cả tinh không. Bạch Tiểu Thần ở trước mặt hắn lại giống như một con kiến hôi. Loại uy áp này, khí thế này, loại cảm giác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt này, loại cảm giác bá đạo chỉ ở trong một ý niệm của hắn, liền có thể quyết định sinh tử tất cả chúng sinh, tất cả tập trung lại một chỗ, sau đó hóa thành sóng dữ, dường như chỉ chờ sau khi Bạch Tiểu Thuần đưa ra một câu đáp án, sẽ trực tiếp cắn nuốt lấy Bạch Tiểu Thuần. Ở trước sóng dữ này, Bạch Tiểu Thuần có một loại trực giác mãnh liệt, nếu như mình choáng váng gật đầu, nói là chuẩn bị xong, như vậy thì sợ câu này vừa nói xong, mình sẽ ở trong nháy mắt bị sóng dữ này tạp cho hình thần câu diệt. Ta... Trong lúc Bạch Tiểu Thuần khẩn trương vừa mở miệng ra, loại cảm giác nguy cơ này đã bị hủy diệt, lại một lần nữa bạo phát. Ở trong sự sợ hãi này, dưới uy áp này, Bạch Tiểu Thuần vội vàng lắc đầu. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Hắn vừa nói ra lời này, ánh mắt của bóng người chúa tể lóe lên. Khí linh ở bên cạnh cũng trợn trừng mắt. Trong mắt nó đột nhiên phát ra ánh sáng, tia sáng kia lại giống như phát hiện ra đại lục mới, giống như che giấu một niềm vui mừng muốn phát điên. Đúng vậy, hắn không biết về cửa ải này. Khi linh nghĩ đến đây nhất thời kích động, sau đó thế giới chớp mắt nổ vang, trực tiếp trút xuống một lực truyền tống bạo phát, cuốn Bạch Tiểu Thuần biến mất khỏi nơi đây. Thời điểm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi cửa ải 100, trở lại trên quạt tàn. Hắn thở hồng hộc. Hắn vừa hiện thân vội vàng lau mồ hôi chán. Trước đó hắn thực sự có cảm giác giống như một người phàm tay trói gà không chặt đối phó với một con mãnh hổ bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt. Tuy rằng có chút kinh sợ, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Hắn cũng cảm thấy mình có chút sợ hãi. Nhưng vừa nghĩ, đổi lại thành bất kỳ kẻ nào đối mặt với chúa tể khí thế ngập trời như vậy, chắc hẳn cũng không dám cứng cổ gật đầu. Nhưng thông qua được cửa ải này, thì những gì ta làm được trước đó đều... Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây nhất thời rầu rĩ, hắn khoanh chân ngồi chỗ đó một hồi, khi mở mắt ra, hung hăng cắn răng một cái. Cây quạt này dù sao cũng muốn tìm chủ nhân, nhiều năm như vậy không ai tới, chắc hẳn hình chiếu chú tẻ này cũng sốt ruột, nói khó chừng có thể nương tay đối với ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây hít một hơi thật sâu, sau đó hắn lại lựa chọn tiến vào cửa ải 100. Vừa mới đi vào, bóng dáng trên bức tượng chúa tể lại chậm rãi đứng lên, khí thế bạo phát, trong thiên địa có tiếng nổ vang. Hắn lại đi từng bước một tới, lời nói tương tự, cũng là một lần nữa vang vọng bốn phía chung quanh. Nhất là lần này Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng, chúa tể lại có thể nâng tay phải lên. Ngay lập tức khí thế của hắn bạo phát kinh thiên, một trận gió bão hủy thiên diệt địa, trực tiếp quét ngang bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Loại cảm giác hẳn phải chết không thể nghi ngờ này khiến trong mắt Bạch Tiểu Thuần run run, hắn vội vàng hô to. Ta còn không có chuẩn bị tốt, lần sau trở lại. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Mấy ngày sau Bạch Tiểu Thuần ngồi trên quảng trường của quạt tàn, vẻ mặt bi thương, ngẩng đầu nhìn chỗ cửa ải 100 ở trên xương quạt. Hắn cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng thật sâu. Loại tuyệt vọng này khiến hắn cảm thấy mình không có cơ hội xông qua cửa ải 100 này. Thật là quá đáng, độ khó của cửa ải 100 này như vậy, làm sao có thể thông qua được? Trừ khi ta là thái cổ, mà cho dù có thể là thái cổ, chắc hẳn cũng phải sống chết một đường. Nhưng ta cũng đã tới tận đây rồi. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ, hắn hung hăng nắm tóc của mình, mắt càng lúc càng đỏ, đến cuối cùng hắn tùy ý vỗ túi chứa vật, rốt cuộc từ bên trong tìm ra một bầu rượu bắt đầu uống một ngụm lớn. Một lần uống này chính là 3 ngày. Trong 3 ngày Bạch Tiểu Thuần không ngừng thầm nói. Khi thì đứng lên thử, khi thì lại cụt hứng ngồi xuống. Nhất là không biết lúc nào đứng lên, tiểu khí linh xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng ngồi chỗ đó than thở. Đồng thời mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đứng lên, nó đều run rẩy một cái, thở dài mở miệng. Ta cũng không biết chúa tể đại nhân tại sao muốn như vậy, ta cũng muốn nhanh chóng có một chủ nhân mới. Nhưng người không biết đâu, ta tận mắt nhìn thấy những gia hỏa kia bị đập chết, mỗi một người đều chết rất thê thảm. Ta nhớ có lần, người sống qua ải kia thân thể còn cường hãn hơn so với ngươi. Lực khôi phục còn kinh người hơn. Bản thân ta cũng cho rằng hắn sẽ trở thành chủ nhân mới của ta. Nhưng người đoán xem thế nào, vút một cái đã bị chúa tể đập thành thịt nát, kêu lên một tiếng rất thảm. Tiểu khí linh vừa nói vừa khoa tay múa chân, Bạch Tiểu Thuần nghe được cũng hãi hùng khiếp vía. Thực sự rất thảm, máu tươi bạo phát, đâu chỉ phát ra một tiếng động, liền trực tiếp vỡ ra. Bạch Tiểu Thuần à, chúng ta coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta thực sự khuyên ngươi, đừng tự đi tìm đường chết, vô dụng thôi. Ta xem như đã nhìn ra, lão chúa tể kia, hắn không muốn để cho ta có một chủ nhân mới.

Một tộc hắc ban bên trong cửa ải này lập tức phát giác ra. Sau khi một lần nữa thấy được bóng người giống như cơn ác mộng trong lòng bọn họ, tất cả tộc hắc ban đều thét lên chói tai. Trời ạ, là hắn, khắc tinh của tộc hắc ban chúng ta. Không có khả năng, tại sao hắn lại tới đây? Chúng ta không phải đã đuổi hắn đi rồi sao? Trong khi cả tộc hắc bàn run rẩy sợ hãi đến cực hạn, Bạch Tiểu Thần mắt thấy như vậy ngửa mặt lên trời cười to, thân thể hắn thoáng cái lao thẳng đến chỗ của tộc hắc bàn. Đối với tộc quần luyện đan này, Bạch Tiểu Thần không muốn buông tha. Lúc này, sau khi một lần nữa đến đây, hắn dựa vào sự uy hiếp của mình, dựa vào quyền hạn khống chế, rất nhẹ nhàng làm cho cả tộc này khuất phục. Tiếp nhận rất nhiều điều kiện của Bạch Tiểu Thần, vẻ mặt của mỗi một người giống như đưa đám. Bọn họ bắt đầu luyện đan cho Bạch Tiểu Thuần. Còn không kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại tiến vào thế giới hồn. Khi trở về, một cửa ải kia đã trống không. Tất cả những hồn trước đây hắn chưa kịp lấy hiện tại bị hắn quét sạch. Về phần tiểu khí linh trước đó nói không cách nào để Bạch Tiểu Thuần lấy ra. Theo Bạch Tiểu Thuần, vậy tự mình đi lấy là được. Tiểu khí linh trước sau ở bên cạnh hắn mở mắt trừng trừng nhìn những điều này. Hắn cảm thấy hình dáng Bạch Tiểu Thuần cướp đoạt hình như rất nhuần nhuyễn. Trong lòng hắn âm thầm dị máu, nhưng trên mặt cũng không dám hoàn toàn lộ ra. Hắn chỉ có thể dùng đôi mắt mong chờ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đừng nhìn ta như vậy, những hồn để ở chỗ này quá lãng phí. Bản thân ta là chủ nhân bảo quạt, tuyệt đối không thể cho phép. Những hồn này không ngừng tiêu hao lực lượng của bảo quạt. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, ngôn từ chính nghĩa mở miệng. Sau đó hắn không để ý tới tiểu khí linh, khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu mượn đan dược của quạt tàn để tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần vì mới trở thành chủ nhân của bảo quạt, tinh lực tràn đầy, hăng hái dạt dào, đang không ngừng tìm hiểu công hiệu. Đồng thời những thời gian khác, hắn hoặc là tu luyện, hoặc là nghiên cứu lửa 23 màu. Dù sao hiện tại số lượng hồn trong túi của hắn mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng đủ để hắn trong khoảng thời gian ngắn chế luyện lửa nhiều màu. Mà đối với nghiên cứu cùng hiểu biết của hắn về lửa 23 màu đã là kỹ hơn không ít. Vì vậy trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần cũng thỉnh thoảng thử luyện chế. Mặc dù đều là thất bại, nhưng sau mỗi lần thất bại, Bạch Tiểu Thuần đường dường như suy nghĩ tới điều gì. Hắn tin chắc là không cần quá nhiều thời gian, mình nhất định có thể chế luyện ra 23 sắc hỏa. Cũng chính lúc Bạch Tiểu Thuần chìm đắm trong việc khống chế đối với quạt tàn cùng tu luyện, ở bên trong Thánh Hoàng Thành đã phát sinh một chuyện lớn đối với toàn bộ tu sĩ của thế giới thông thiên, đó là kinh thiên động địa. Lại giống như sự yên tĩnh trước cơn bão tố, một khoảng thời gian trước, bất luận Tà Hoàng hay Đại Hoàng Tử đều tương đối yên tĩnh. Tà Hoàng thì bế quan, Đại Hoàng Tử thì hình như thoáng cái không hứng thú với Bạch Tiểu Thuần, thực sự quá yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, ở bên trong Tà Hoàng Triều này, Đại Hoàng Tử có một việc lớn hơn nữa cần hoàn thành. Mục tiêu của hắn chính là đám người Linh Khê Tông. Bên trong Tà Hoàng Triều, cho dù đám người Linh Khê Lão Tổ ẩn nấp sâu hơn, cho dù Trương Đại Bàn che giấu, nhưng theo số lượng người của Linh Khê Tông không ngừng tập trung, sự hồn tồn tại của bọn họ dĩ nhiên bị lộ ra. Trước đó hắn không hề động tới Linh Khê Tông là bởi vì tất cả đều nằm trong sự khống chế. Hiện tại Đại Hoàng Tử đã không còn kiên trì được nữa. Sau khi hắn luyện hóa Khôi Hoàng thành cánh tay phải của mình, hắn thử luyện Linh và phát hiện vẫn thất bại. Toàn thân Đại Hoàng Tử đã phát điên, khát vọng của hắn đối với huyết mạch luyện linh đã đến cực hạn, cho nên hắn đang chuẩn bị mấy tháng sau nhắm vào Linh Khê Tông, phát động một hồi bao vây, tiễu trừ. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là một đòn sấm sét. Nếu như ở Thánh Hoàng Triều, Đại Hoàng Tử có thể vẫn không làm được điểm ấy, nhưng bên trong Tà Hoàng Triều chuyện giống như vậy, hắn muốn làm lại cực kỳ đơn giản. Thậm chí, hắn cũng thỉnh động mấy vị thiên tôn ra tay. Kể từ đó đám người Linh Khê Tông căn bản là bất lực, thậm chí là không có lực phản kháng cùng dãy giụa nào đáng nói, đã bị Đại Hoàng Tử trực tiếp bắt giữ tất cả. Chuyện này truyền ra, chấn động toàn bộ Tà Hoàng Triều, vô số người tâm thần chấn động, đồng thời một chuyện khiến bọn họ càng chấn động hơn cũng theo đó xuất hiện. Đại Hoàng Tử tuyên bố hắn muốn ở bình nguyên bên ngoài Tà Hoàng Thành, bố trí một trận pháp luyện hóa. Hắn muốn ở trong trận pháp này đi luyện hóa rất nhiều tu sĩ của thế giới thông thiên. Không chỉ đám người Linh Khê Tông mà còn có rất nhiều tu sĩ thế giới thông thiên bị giam giữ trong Tà Hoàng Thành mấy năm nay, tổng cộng lại có khoảng chừng 10 vạn người. Những người này đều bị phong kín trong trận pháp, theo trận pháp vận chuyển tất cả đều bị luyện hóa trở thành huyết mạch. Đại Hoàng Tử mặc dù không tự mình trấn thủ nhưng hắn đã mời Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng với Phệ Linh Thượng Nhân để hai vị thiên tôn này chủ trì trận pháp. Chuyện này chấn động bát phương, cho dù bên trong Thánh Hoàng Triều cũng biết được. Về phần những tù sĩ thế giới thông thiên đang rải rác các nơi bên ngoài, sau khi nghe được chuyện này, tâm thần trực tiếp bùng nổ. Tả Hoàng Tử. Chỗ tiên vực trên Tả Hoàng Thành, Tống Khuyết một đường tới gần nơi đây, đang chuẩn bị tập hợp cùng Linh Khê Tông. Khi còn cách Tà Hoàng Thành không xa, sau khi nghe được chuyện này, tu vi của hắn trực tiếp ầm ầm khuếch tán, ánh mắt lộ ra sự điên cuồng cùng sát cơ. Nhiều năm qua hắn trải qua cuộc sống như một con sói cô độc, giết chóc rất nặng, hắn còn không tiếc trả giá lớn thu hoạch tài nguyên tu luyện, sát phạt quyết đoán. Hiện tại tu vi hắn đột phá từ lâu, không còn là nguyên anh mà đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ. Tuy chỉ là hậu kỳ nhưng một khi hắn tản ra sát khí, hắn có niềm tin đánh với bán thần một trận. Đây chính là đạo sát phạt của hắn ở trong lưu hành cảm ngộ những năm gần đây. Ở trên con đường này hắn đã đi tới cực hạn, toàn thân từ trên xuống dưới giống như một thanh lợi kiếm dính máu được rút ra khỏi vỏ, lao thẳng tới Tà Hoàng Thành. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần ở trên quạt tàn cuối cùng đã chế luyện ra lửa 23 màu. Hắn cảm thấy hài lòng, cũng kết thúc bế quan. Sau khi từ quạt tàn trở lại mật thất của đại sứ quán, Ngọc Giản truyền âm của Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt chấn động mãnh liệt. Thời điểm hắn ở trên quạt tàn vì khoảng cách quá xa, Ngọc Giản truyền âm giống như bị cắt liên lạc. Lúc này trở về, tất cả truyền âm trong nháy mắt bạo phát. Loại chấn động mãnh liệt này khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thay đổi. Trong lòng còn có một chút hồi hộp, một dự cảm không tốt, khiến cho hắn không biết tại sao lại khẩn trương. Hắn lập tức lấy ra Ngọc Giản truyền âm, thần thức đảo qua cấp tốc. Gần như tất cả tin tức trên đó đều đến từ Trương Đại Bàn. Linh Khê Tông bị bắt, đại trận bên ngoài Tà Hoàng Thành, muốn luyện hơn 10 vạn người của thế giới thông thiên hóa thành huyết mạch. Truyền âm đến từ Trương Đại Bàn, một câu giống như lưỡi đào sắc bén lại trực tiếp đâm vào trái tim Bạch Tiểu Thuần. Linh Khê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu, còn có những đồng môn Linh Khê Tông đó, còn có rất nhiều tu sĩ từ thế giới thông thiên. Lúc này vận mạng của bọn họ đều ở trong đại trận bên ngoài thành. Những truyền âm này trong bất kỳ câu nào, giọng điệu của Trương Đại Bàn đều đầy lo lắng, còn có sự khiển trách mãnh liệt khiến Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng. Giờ phút này Trương Đại Bàn nhất định đang tuyệt vọng tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần hít thở, theo đau đớn trong ngực không ngừng dồn dập, trong nháy mắt ánh mắt hắn tràn ngập huyết sắc, một mảnh đỏ đậm. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thê lương. Đau, trái tim đau đớn mãnh liệt, thân thể đau đớn khôn cùng, tâm thần vô cùng đau đớn. Điên, ý chí điên cuồng, tư tưởng điên cuồng, linh hồn cũng điên. Trước đó Bạch Tiểu Thuần ở trong hoàng cung vốn đã bị kích thích mãnh liệt, thậm chí có thể nói, nếu không phải Công Tôn Uyển Nhi ra tay, sợ là ban đầu Bạch Tiểu Thuần đã bạo phát. Sau đó bởi vì ánh mắt cùng truyền thừa của Khôi Hoàng mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần liều chết nắm chặt nắm đấm, giống như một cái xác không hồn trở lại đại sứ quán. Hắn bắt đầu tu luyện gần như tự ngược. Cũng may, sau khi trở thành chủ nhân quạt tàn, tâm tư Bạch Tiểu Thuần mới thong thả lại không ít. Nhưng hôm nay, ở trong nháy mắt khi trở về, sau khi biết được tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần lại không áp chế được ủy khuất cùng điên cuồng trong lòng nữa. Hắn rốt cuộc hoàn toàn bạo phát. Hậu quả gì? Trả giá lớn như thế nào? Những cái này hắn đã không suy nghĩ tới nữa. Linh Khê Lão Tổ ở đó, Lý Thanh Hậu ở đó, Linh Khê Tông ở đó, hơn 10 vạn người thế giới thông thiên ở nơi đó. Tất cả những điều này khiến Bạch Tiểu Thuần cười lạnh. Trong tích tắc này, hắn gào thét trực tiếp xuyên qua đại sứ quán. Trong nháy mắt chấn động thiên địa, trên người Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra một sát khí vượt trời. Sát khí này vô cùng cường hãn, thoáng cái làm cho cả đại sứ quán giống như đặt mình trong một trận gió rét. Tất cả tu sĩ bên trong thân thể run lên. Ở dưới sát khí này bạo phát, dường như ngay cả ý thức cũng hoàn toàn bị đóng băng. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, thoáng một cái dưới thân thể hắn trực tiếp nổ mạnh, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắn rốt cuộc trực tiếp triển khai phương pháp thần sát. Trong nháy mắt bóng người hắn biến mất trong đại sứ quán. Khi mọi người trong đại sứ quán tỉnh táo lại, tâm thần mỗi người đều hoảng sợ vô cùng. Hiển nhiên bọn họ đã biết Bạch Tiểu Thuần muốn làm gì. Xảy ra chuyện lớn rồi, nhanh, lập tức thông báo với Thánh Hoàng. Lúc này mọi người trong đại sứ quán đã khẩn trương đến cực hạn, vô cùng nóng nảy. Bọn họ biết chuyện mấy ngày nay Đại Hoàng Tử đã làm, lúc này lại nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần bạo phát, bọn họ lập tức lại hiểu rõ, ở bên trong Tà Hoàng này, một chuyện cực lớn sắp phát sinh ra. Nhưng giờ phút này bọn họ vẫn không có dự đoán được, ảnh hưởng to lớn của chuyện này vượt rất xa so với tưởng tượng những gì của bọn họ. Trong một chớp mắt này, toàn bộ bầu trời Tà Hoàng Thành đều chấn động rung chuyển, một mảnh huyết vụ trong nháy mắt lao ra, lao thẳng đến ngoài thành. Ở nơi đó Bạch Tiểu Thuần nhận thấy rõ ràng thình lình tồn tại một chỗ pháp trận khổng lồ. Bên trong trận pháp mờ đục một mảnh không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy được. Bên trong trận pháp có 9 con rồng màu đen đang không ngừng rít gào lao nhanh, mà bốn phía chung quanh trận pháp có mấy trăm tu sĩ của Tà Hoàng Triều đang ngồi khoanh chân. Những người này đang gia cố trận pháp. Cùng lúc đó giữa không trung trận pháp thình lình có hai người khoanh chân. Một người là Tuyệt Địa Thiên Tôn, người khác là Phệ Linh Thượng Nhân. Hai người này chính là được Đại Hoàng Tử mời tới đây trấn thủ. Bọn họ không phải là không biết người bị phong ấn bên trong trận pháp đều là tu sĩ của giới thông thiên. Bọn họ cũng không phải không biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng dù sao, ở đây cũng là Tà Hoàng Thành. Theo bọn họ, Bạch Tiểu Thuần có thể ở trong Hoàng Cung ẩn nhẫn. Như vậy nói rõ người này không phải là hạng người đầu óc mê muội. Hắn có thể nhịn một lần, dĩ nhiên còn có thể nhịn lần thứ hai. Nhất là Tuyệt Địa Thiên Tôn, hắn đối với chuyện mình làm lúc này rất nóng lòng mong mỏi. Tất cả vì một trận đánh giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần năm đó quá mức chật vật, cho nên thanh danh của hắn hiện tại bên trong Tà Hoàng Triều cũng hao tổn không ít, thậm chí còn không bằng Thông Thiên Đạo Nhân. Một khi Bạch Tiểu Thuần tới đây, kết cục sau cùng của hắn nhất định vô cùng thê thảm. Nếu hắn không đến, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng người của thế giới thông thiên bị luyện hóa, lại thêm phần lớn thù hận cũng sẽ không tính ở trên người ta, mà là bên Đại Hoàng Tử kia. Tuyệt Địa Thiên Tôn nghĩ tới đây liền mỉm cười, hắn đang muốn cúi đầu nhìn trận pháp phía dưới một chút. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Phệ Linh Thượng Nhân ở bên cạnh, hai mắt vốn nhắm lúc này cũng chợt mở ra. Trong chớp mắt khi hai người nơi này phát giác, bọn họ lập tức nhìn thấy trên bầu trời của Tà Hoàng Thành phía xa, trực tiếp xuất hiện một mảnh sương mù màu đỏ. Sương mù này mang theo mùi máu cùng sát ý vô tận, một hơi thở vẫn ở trước phía xa, nhưng chớp mắt tiếp theo xuất hiện ngay bên ngoài trận pháp. Mặc dù là một mảnh huyết vụ nhưng bên trong lộ ra sóng thần thức, khiến Tuyệt Địa cùng Phệ Linh ở trong nháy mắt hiểu được người đến là ai. Bạch Tiểu Thuần, Tuyệt Địa Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nhưng ngay khi lời nói của hắn vừa truyền ra, trong chớp mắt bên trong huyết vụ do Bạch Tiểu Thuần hóa thành lại truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Các ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Theo tiếng hô vang vọng, phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần hình thành huyết vụ chớp mắt lao thẳng đến mấy trăm tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa ra cố trận pháp bên ngoài. Trong những tu sĩ này, yếu nhất cũng là thiên nhân, bán thần cũng có không ít. Lúc này mỗi người đều hoảng sợ đang muốn dãy giụa, nhưng tốc độ của huyết vụ do Bạch Tiểu Thuần hóa thành quá nhanh, khí thế quá mạnh, lại quá bá đạo. Chỉ trong nhớp mắt tới gần, trực tiếp quét ngang, xuyên qua thân thể 7-8 người. 7-8 tu sĩ này căn bản không cách nào dãy giụa cùng phản kháng, thân thể run lên một cái nhanh chóng héo rũ với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Trong miệng bọn họ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau khi huyết vụ đi qua, thân thể đã trở thành xác khô, ầm ầm rơi xuống. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến mọi người bốn phía xung quanh đều sợ hãi kinh ngạc kêu lên. Điều này càng làm cho tâm thần Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng Phệ Linh Thượng Nhân thêm chấn động. Trong tiếng quát khẽ, hai người lao ra, muốn ngăn cản. Nhưng tốc độ phương pháp thần sát này của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn. Trong tiếng nổ lớn lại bao trùm hơn 10 người. Hắn không dừng lại, giống như cuồng phong quét ngang. Mặc cho những tù sĩ bốn phía xung quanh bỏ chạy thế nào, kinh hoàng ra sao, lại hoảng sợ như thế nào, đều chỉ là vô nghĩa. Trong chớp mắt, bọn họ đã bị huyết vụ màu đỏ trực tiếp cắn nuốt, nhấn chìm. Tất cả những điều này chỉ phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến mức Thiên Tôn cũng không kịp phản ứng, chứ càng không nói đến những tù sĩ đang gia cố trận pháp. Sau khi Bạch Tiểu Thuần lao đến, huyết vụ do hắn hình thành đột nhiên bao trùm. Huyết vụ đi qua nơi nào có thể nhìn thấy được mỗi tù sĩ trong chớp mắt trở thành xác khô. Máu thịt của bọn họ bị rút đi, linh hồn bị hút ra, sức sống bị hút cạn. Trong tiếng nổ lớn, mấy trăm tù sĩ đều ngã xuống. Sức sống của những người này nồng đậm, khiến cho phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần khí thế huyết khí so với trước càng tăng thêm gấp mấy lần, tràn ngập bầu trời. Từ phía xa nhìn lại, cả tinh không nơi đây đều bị chiếu rọi thành huyết sắc. Không giết thì thôi, một khi đã bắt đầu giết, Bạch Tiểu Thuần đã không chú ý tới những điều đó. Lúc này, hắn vốn cũng có sát khí. Loại ủy khuất này, áp lực này, loại điên cuồng này, tất cả ngưng tụ thành lần bạo phát này. Bạch Tiểu Thuần, người thật to gan. Cảnh tượng như vậy khiến Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng Phệ Linh Thượng Nhân ngưng tụ khí tức. Mặt ngoài Tuyệt Địa Thiên Tôn là vậy, nhưng trong lòng thầm vui vẻ. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần lần này tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ngay khi lời nói Tuyệt Địa Thiên Tôn truyền ra, trong chớp mắt huyết vụ bốn phía chung quanh chợt cuồn cuộn tập trung lại một chỗ. Sau đó huyết vụ trực tiếp hóa thành cái đầu huyết sắc của Bạch Tiểu Thuần, nhìn về phía Tuyệt Địa Thiên Tôn. Sau đó cái đầu huyết sắc rốt cuộc nổ mạnh lao về phía hắn. Tuyệt địa thiên tôn biến sắc, vệ linh thượng nhân ở bên cạnh nhào mắt lại, hắn cất bước bấm quyết, hai người đang muốn liên thủ. Nhưng vào phút này, bỗng nhiên từ bên trong huyết vụ chuyển ra giọng nói điên cuồng cùng trầm thấp của Bạch Tiểu Thuần. Thủy trạch quốc độ, ầm, tám phương đều biến thành đầm nước, hơi nước ngập trời, từng cái gai nhọn biến ảo, núi lớn trùng thiên, thú lớn lại hiện ra trong thế gian. Từ bên sâu trong mặt đất, cái miệng giống như hai mảnh đại lục khổng lồ, trực tiếp bao trùm khắp nơi, khí thế khuếch tán lao thẳng tới phệ linh thượng nhân. Sắc mặt phệ linh thượng nhân lần đầu đại biến, hắn vốn không muốn lùi về phía sau, nhưng sau khi bị con thú lớn xác định phong tỏa, ở dưới sự trùng kích này hắn không thể không lùi về phía sau, kể từ đó liền khiến cho chỗ tuyệt địa biến thành một người. Mà bóng dáng Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không dừng lại, huyết vụ thần sát trực tiếp đánh vào trước người của tuyệt địa thiên tôn. Tuyệt địa thiên tôn dù sao cũng là thiên tôn, lúc này hắn rít gào, toàn lực ngăn cản, thần thông biến ảo, nhưng miệng hắn phun ra máu tươi, thân thể bị cuốn ngược ra phía sau. Chỉ là phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng trở nên tán loạn, sau đó lần nữa hóa thành bóng dáng Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần ngập trời sát cơ, hắn muốn giết người, cho dù là thiên tôn, hắn cũng muốn giết chết. Bởi vì trạng thái của hắn ở giờ khắc này, nếu như không giết người, nếu không uy hiếp, thì hắn sẽ không có thời gian đi đánh phá trận pháp kia.